đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười khúc khích rồi vội cúp máy, sợ Đàm Từ tiếp tục trêu mình. Sau đó, Vu Âm trở lại phòng của Chu Cừ. Thấy còn sớm, cô quyết định livestream để kiếm thêm tiền trả tiền thuê nhà. Cô nói, tôi định livestream bên ngoài và quay về trước khi trời tối. Cha Chu nhiệt tình góp ý, bên ngoài trời âm u, lát nữa chắc sẽ mưa. Hay là cô livestream ở đây đi, nhà chúng tôi có cái bàn. Tôi sẽ nhờ tài xế mua thêm một giá đỡ điện thoại cho cô. Cần đèn bổ sung ánh sáng không? Tôi cũng sẽ nhờ mua luôn. Bà Chu tiếp lời, không giấu được sự hào hứng. Các bạn trẻ bây giờ thích uống trà sữa lắm nhỉ? Cô có muốn uống không? Tôi gọi đồ giao tới cho cô nhé. Khi livestream khát thì uống, đói thì ăn. Cô thích trà sữa trân châu hay dừa? Hoặc muốn thêm gì khác? Cô có khẩu vị đặc biệt nào không? Vu Âm bật cười, cảm kích trước sự nhiệt tình của hai người. Cảm ơn bà Chu, tôi thích trà sữa khoai môn. Bà Chu gật đầu, bắt đầu đặt hàng. Ngụy Hâm, con trai của bà Chu, ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Vu Âm chối ra đỡ điện thoại. Cô đơn giản đặt điện thoại lên một chiếc cốc sứ và bắt đầu buổi livestream của mình. Cha Chu nhanh chóng kéo Ngụy Hâm vào hỗ trợ Vu Âm thiết lập buổi livestream. Ngay khi bắt đầu, khán giả đã lần lượt tham gia. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi nhanh chóng bày tỏ. Cuối cùng cũng đợi được cô livestream rồi. Sáng nay tôi vào Weibo tìm mà không thấy. Phải đợi mãi đến giờ. Thật may là gặp được cô. Giọng anh ta phấn khởi nhưng cũng đầy lo lắng. Anh tiến lại gần camera, giơ điện thoại lên và nói. Cô ơi, mẹ tôi dạo này thường xuyên ốm yếu. Dù đã đi bệnh viện khám tổng quát nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tôi muốn nhờ cô xem giúp mẹ tôi. Đây là mẹ tôi, tên bà là Trương Muội. Tôi sẽ cung cấp ngày sinh và giờ sinh ngay bây giờ. Camera hướng đến một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế. Không ngừng rên rỉ và đờ, em vào người mình như thể bị ai đó tra tấn. Bà thở dài đầy khổ sở. Streamer ơi, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang vác hàng trăm cân nặng. Mỗi đêm ngủ, tôi đều cảm giác như có ai đó tát vào mặt mình. Sáng dậy thì mặt đầy vết hằn. Có phải tôi bị ma nhập không? Vu Âm quan sát kỹ và nhận thấy có một con ma nam cao lớn đang bám vào người bà Trương Muội. Dù nhìn rõ tình hình, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, bà đúng là bị ma nhập, đó là một con ma nam. Nghe xong, bà Trương Muội giật bê, á, n người, hoảng loạn đứng bật dậy, loạng choạng tìm cách xua đuổi cái bóng vô hình. Người con trai cũng hoảng hốt, streamer, mẹ tôi khỏe mạnh mà, làm sao bà ấy lại bị ma nhập được? Con ma đó có thù gì với mẹ tôi mà cứ bám giết lấy bà ấy? Vu Âm ngửa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư. Con ma đó là cha vợ của mẹ anh. Lời nói vừa dứt, nét mặt hoảng sợ của bà Trương Muội lập tức chuyển thành giận dữ. Bà nghiến răng hét lên, con quỷ c h ế t tiệt đó, nó c h ế t rồi thì c h ế tê luôn đi, sao còn dám quấy rối tôi, lại còn dám ám vào người tôi nữa. Người con trai càng thêm bối rối. Cha vợ tôi mất được 2 tháng rồi. Ông ấy mất vì bệnh chứ đâu phải mẹ tôi hại ông ấy. Ông ấy quay lại làm gì? Vu Âm nhìn thẳng vào bà Trương Muội, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Câu hỏi này, anh nên hỏi mẹ anh xem bà ấy đã ăn những thứ không nên ăn hay chưa? Bà Trương Muội lập tức cãi, tôi ăn gì mà không nên ăn chứ? Trên đời này có thứ gì mà tôi không được ăn sao? Bà tiếp tục, giọng điệu đầy kiêu căng, con trai tôi mỗi tháng kiếm được 5.000 tệ. Tất cả đồ trong nhà đều do con tôi mua. Đây là nhà của con tôi muốn ăn gì thì ăn. chẳng ai cấm được. Con ma nghe thấy, liền em mở mạnh vào lưng bà Trương muội, khiến bà kêu la thất thanh. Streamer ơi, nó lại đánh tôi rồi. Là con quỷ C-H-E-T tiệt đó phải không? Vu Âm nhíu mày, bình tĩnh đáp, tôi nghĩ bà nên bị đánh. Nói thật, bà Trương muội, có phải bà đã ăn cho cốt của cha vợ mình không? Lời nói của Vu Âm khiến cả buổi livestream C-H-E-T lặng. Bình luận từ khán giả lập tức bùng nổ. Trời đất, bà ta ăn cho cốt. Kinh tởm thật, làm sao có người lại làm chuyện như vậy? Streamer nói gì cũng đúng. Chắc chắn là có chuyện đó. Người con trai sững sờ, lắp bắp hỏi, mẹ, mẹ ăn cho cốt của cha vợ con ư? Bà Trương muội hét lên. Cái gì mà ăn cho cốt? Ai nói tôi ăn? Tôi đâu có điên. Cho cốt được đựng trong bình. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rợn người. Làm sao tôi dám ăn? Người con trai gần như tuyệt vọng. Quay sang Vu Âm. Streamer, cô có chắc không? Mẹ tôi làm sao lại ăn cho cốt được? Vu Âm mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. Ô, bà không ăn. Bà chắc chắn chưa bao giờ động đến nó chứ? Bà Trương muội hùng hổ phản bác. Tôi không ăn, tôi không điên. Sao cô lại vu khống tôi như vậy? Người con trai của bà Trương muội trầm ngâm một lúc, sau đó như sực nhớ ra điều gì, liền nói, mẹ, cho cốt của cha vợ con không đựng trong bình như mọi người thường làm đâu. Hôm đó, Tiểu Hoa xin tiền mẹ để mua một cái bình đựng cho cốt cho cha. Nhưng mẹ không cho. Mẹ còn nói rằng đó là cha của Tiểu Hoa, không phải cha mẹ, nên mẹ không cần phải chi tiền. Lời kể của anh khiến sắc mặt bà Trương muội tái nhợt. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Tiểu Hoa đành tìm người làm ở nhà hỏa táng để xin một cái bình sữa bột. Sau đó đựng cho cốt của cha cô ấy vào đó. Vì không có tiền mua đất mộ, Tiểu Hoa mang cái bình đó về nhà, bọc lại bằng áo đen và cất dưới cùng của tủ quần áo. Nhưng nửa tháng trước, cô ấy báo rằng cái bình đã biến mất. Cô ấy tìm khắp nơi mà không thấy, thậm chí còn báo cảnh sát. Cách chương